Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, bắt đầu lại từ đầu đã sai lầm rồi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn độ rùa độ đề cử nguyệt phiếu, không giống nhau. Ghép tim không liên quan đến giao cảm thần kinh một khối này. Tô Vân trả lời, hắn biểu hiện trên mặt ít có nghiêm túc. Một khi nói tới ghép tim tới, vậy cổ tử chuyên nghiệp hơi thở cùng tự tin tâm trạng tự nhiên nảy sanh. Đối với hệ thống thần kinh kiểm tra, người biết nhiều ít, Trịnh Nhân hỏi đến, ta hỏi một chút làm nghiên cứu bằng hữu. Tô Vân cầm lấy điện thoại ra, bắt đầu lật xem điện thoại bộ. Trịnh Nhân rất là cảm khái, xem Tô Vân loại này miệng lưỡi bén nhọn ẻo là. Lại bằng hữu khắp thiên hạ. Trước tới đế đô tham gia tuyến tiền liệt bộ môn thời điểm thì có Phương Lâm. Triệu Vân Long nghe tin tới, kéo hắn uống rượu. Hải Thành biết Mễ Cẩu phòng cái cô bé kia, nhìn quan hệ cũng không tệ. Bây giờ mình muốn hỏi một chút hệ thống thần kinh kiểm tra, hắn cũng có thể cầm điện thoại di động lên tìm người tư vấn. Chẳng lẽ bây giờ người đều thích miệng lưỡi bén nhọn người sao? Vẫn là nói giá trị nhan sắc cao người, trời xanh thì biết đạt được tất cả mọi người sủng ái. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Trịnh Nhân muốn biết thiết bị gì có thể kiểm tra thần kinh. Sau đó xem hệ thống không gian có bán hay không. Không thể mù quáng đi mua. Trị giá kinh nghiệm có thể coi như là thông dụng điểm. Có thể mua dụng cụ, cũng có thể mua giải phẫu thời gian huấn luyện. Loại vật này, giống như là tiền như nhau. Ai sẽ ngại hơn? Từ có hệ thống sau đó, mình tựa hồ đối với tiền không có hứng thú. Cũng có thể là bởi vì là có so kim tiền tốt hơn đồng giá trao đổi thủ đoạn duyên cớ. Trịnh Nhân không đầu không đuôi rơi vào trầm tư. Suy nghĩ đã cuốn lên đến ngoài cửu thiên. Rất nhanh. Tô Vân vậy mặt lấy được tin tức, thần kinh dòng điện cảm ứng khí, quốc sản cũng phải mấy trăm ngàn, vào bến quý hơn, lão bản, ngươi muốn đồ chơi này làm gì? Tô Vân cảm thấy kỳ quái, hỏi đến, thận hẹp động mạch người bệnh ta luôn cảm giác phải làm ngoại khoa giải phẫu chóc. Nhưng thần kinh sao, ngươi cũng biết, không thể tùy tiện làm. Trịnh Nhân thở dài, nói tới chỗ này. Tùy ý Tô Vân hỏi thế nào, đều không nói tiếp, nói hơn tất mất, cổ nhân thành không ta gạt. Chỉ cần cho Tô Vân một cái đầu dây, hắn là có thể vuốt tìm được càng hơn cần mình giải thích đồ. Liên quan đến hệ thống chuyện, tốt nhất vẫn là chớ nói. Tô Vân chỉ là có chút kỳ quái, vô luận như thế nào vậy sẽ không nghĩ tới hệ thống cái này móng heo lớn trên người. Hắn gặp Trịnh Nhân tâm trạng có chút quái dị, suy đoán hoặc giả là thận hẹp động mạch người bệnh bệnh tình vẫn không có đột phá. Liền an ủi Trịnh Nhân mấy câu, liền đi nghỉ ngơi, trở lại hệ thống không gian. Trịnh Nhân mở ra hệ thống trung tâm mua sắm mặt bàn. Ai cái mục lục nhìn tiếp, thần kinh dòng điện cảm ứng khí loại vật này giống như là làm cơ sở người nghiên cứu sẽ cần đến. Ngoại khoa căn bản không cần, tìm gần 20 phút, Trịnh Nhân mới ở rất dựa vào xuống vị trí phát hiện hệ thống cửa hàng trong thành thật có y dùng. Thần kinh dòng điện cảm ứng khí, 200.000 trị giá kinh nghiệm thấy cái giá tiền này. Trịnh Nhân một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Một ngày giải phẫu thời gian huấn luyện là 86.400 điểm kinh nghiệm trị giá. Một máy thần kinh dòng điện cảm ứng khí lại giá trị 2 ngày nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện. Thật là đặc biệt, Trịnh Nhân hận hận do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn là điểm chọn mua. Dẫu sao cái này coi như là đưa vào đi. Đang mong đợi có lớn hơn sản xuất. Hơn nữa Trịnh Nhân đối nhau bắn nhiều lần tan rã đưa đến mạch máu. Thần kinh dính liền nhau phó phản ứng vậy thật là tò mò. Một cái màu đen, nhìn đặc biệt có chất cảm nhóc xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Trịnh Nhân thì căn bản không có đi thưởng thức hệ thống hắc khoa học kỹ thuật. hắn nhìn lập tức không có một đoạn lớn giải phẫu thời gian huấn luyện. Nghẹn lòng nhét, theo thần kinh dòng điện cảm ứng khí cùng nhau rơi vào Trịnh Nhân trong tay. Còn có một bản sử dụng chỉ nam. Trịnh Nhân nhìn một lần chỉ nam, có chút cảm khái tại làm cơ sở nghiên cứu rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Bất quá bây giờ hắn là không có tâm tư qua đi nhiều muốn. Ăn xài phung phí tiêu phí một lần, chủ yếu phải đối mặt là giải phẫu thời gian huấn luyện thiếu thốn. Vẫn là làm nhiều nhiệm vụ đi, coi thường tưởng thưởng nhiệm vụ, xem bộ dáng là không đúng. Trịnh Nhân cải tránh mình một ít hành vi sai số, lần nữa tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, bắt đầu một lần nữa giải phẫu. Vật thí nghiệm vẫn là nằm nghiêng vị, lần lượt tầng chóp, thấy thận hẹp động mạch chỗ. Trịnh Nhân rất cẩn thận chia lìa cùng mạch máu dung hợp thận giao cảm thần kinh. Thủ pháp nhẵn nhụi nhẹ nhàng, phát huy ra 120 trình độ, rời rạc liền một cái rác sau đó. Trịnh Nhân cầm thần kinh dòng điện cảm ứng khí đường dây dựng đi lên. Dựa theo sử dụng chỉ nam, Trịnh Nhân điều chỉnh dòng điện, đối với thận giao cảm thần kinh làm điện kích thích. Nhưng mà, Trịnh Nhân mơ hồ, vậy đoạn dung hợp chỗ đi qua yếu ớt sinh vật dòng điện kích thích. Vật thí nghiệm căn bản không có đảm nhiệm phản ứng gì. Móng heo lớn đáng cơ. Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Trịnh Nhân liền cầm nó bác bỏ. Không thể nào, nếu không phải cái nguyên nhân này, chẳng lẽ là Trịnh Nhân ngay sau đó ngẩn ra, bắt đầu cẩn thận xem xét thận giao cảm thần kinh đi về phía. Vật thí nghiệm sống chết, đã không trọng yếu, lần giải phẫu này là tất nhiên thất bại. Trước làm cục bộ mổ xẻ là có vấn đề. Trịnh Nhân rất nhanh nhận biết một điểm này. Quả nhiên, Trịnh Nhân tay tốc độ phẫu thuật tăng nhanh. Vật thí nghiệm bởi vì thận giao cảm thần kinh bị đâm kích, huyết áp lên cao, xuất hiện xuất huyết não, ngay sau đó chết. Mà Trịnh Nhân tiếp tục làm cục bộ mổ xẻ, từ thận giao cảm thần kinh lúc đầu đoạn bắt đầu, một chút xíu tìm một chút đi, mà không phải là đi ngược chiều tìm, như vậy phiền toái hơn, cần chóc phạm vi lớn hơn, nguy hiểm cũng theo đó tăng lên gấp đôi. Nhưng là Trịnh Nhân không có biện pháp, 20 lần dưới kính hiển vi giải phẫu là rất mệt mỏi người, nhưng Trịnh Nhân ánh mắt cũng không dám nháy mắt, rất sợ bỏ lỡ cái gì. Qua rất lâu, hắn mới đem thận giao cảm thần kinh mổ xẻ làm xong. Nguyên lai, trước tất cả hết thảy cũng là sai. Thận động mạch cùng thận giao cảm thần kinh dung hợp đoạn nhìn qua giống như là thần kinh một đoạn. Kia, căn bản là đặc biệt không phải. Đó là một đoạn mô liên kết, chẳng qua là nhìn như to lớn. Theo thận giao cảm thần kinh biến dạng, dễ dàng bị lầm cho rằng là thận giao cảm thần kinh đoạn. Còn chân chính thận giao cảm thần kinh bị chôn ở phía dưới, cùng mạch máu bên ngoài màng cơ hồ dung hợp. Trịnh Nhân thở ra một hơi dài, giải phẫu độ khó tiến một bước bị nâng cao. Nhưng cái này không trọng yếu, mình tìm được nhiều lần thất bại nguyên nhân chỗ. Như vậy tiếp theo phải làm đơn giản, dẫu sao giải phẫu trình độ ở chỗ này, tìm được vấn đề ở chỗ, liền không đặc thù gì. Chỉ cần làm từng bước liền ban làm là được. Trịnh Nhân bắt đầu mới giải phẫu, cắt ra, tìm được thận hẹp động mạch đoạn. Trước cho rằng là thận giao cảm thần kinh vị trí trực tiếp cách đoạn. Vật thí nghiệm không có phản ứng chút nào. Từng tầng một chưa đủ một mô liên kết bị kéo cong cùn tách sau đó. Trịnh Nhân rốt cuộc thấy được thận giao cảm thần kinh chỗ. 20 lần dưới kính hiển vi, tất cả làm việc cũng biết bị phóng đại. Hắn nín thở ngưng thần, một chút xíu cầm thận giao cảm thần kinh cho rời rạc đi ra. Lúc này vật thí nghiệm không chết, trạng thái cũng không có gì thay đổi. Nhìn bị rời rạc đi ra ngoài giao cảm thần kinh, Trịnh Nhân biết ca giải phẫu này cơ bản thành công. Kế tiếp là tham gia giải phẫu, đâm, siêu tuyển, stent tiến vào. Mở ra tần thời điểm, Trịnh Nhân tim đập tựa hồ đều ngừng.